Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân tìm ta có việc gì? Giọng điệu Mạnh Lâm Thanh lo lắng. Vâng, tiểu tư gật đầu lia lịa. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở mới giải thích. Phủ thừa tướng xảy ra chuyện lớn rồi. Vì di nương té ngã sảy thai. Tướng quân đang nổi trận lôi đình. Phu nhân bèn bảo ta đến mời ngài qua xem thử. Vì di nương là thiếp thất được thân phụ Mạnh Lâm Thanh là Mạnh Nguyệt Sinh sủng ái nhất. Hắn ta quả thực bị vị thiếp thất này mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Mà bản thân Ấn Thái Vi cũng thật sự rất xinh đẹp. Có vốn liếng để mê hoặc nam nhân. Chỉ là tính cách nàng ta đỏng đảnh ỏng eo. Vừa trà xanh vừa bạch liên hoa. Mạnh Lâm Thanh không thích người này. Nhưng Mạnh Nguyệt Sinh lại thích chiêu này. Nói lý ra thì Ấn Thái Vi xảy ra chuyện. Không liên quan gì đến Mạnh Lâm Thanh. Nàng cũng không muốn quản chuyện bao đồng. Nhưng nếu mẫu thân đã cho người đến mời nàng. Thì chứng tỏ sự tình không đơn giản như vậy. Đừng vội. Ta sẽ cùng ngươi đến phủ thừa tướng một chuyến. Mạnh Lâm Thanh nói. Tử Ngọc hiểu chuyện. Kịp thời đưa hòm thuốc tới. Hai người lập tức chạy đến phủ thừa tướng. Trên đường đi Mạnh Lâm Thanh không ngừng suy nghĩ. Chuyện Ấn Thái Vi mang thai rồi sảy thai này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tiểu tư lại nói Mạnh Nguyệt Sinh nổi trận lôi đình. Chẳng lẽ Ấn Thái Vi đổ tội cho mẫu thân? Mạnh Nguyệt Sinh hiện tại muốn trách tội lên đầu mẫu thân. Với sự hiểu biết của Mạnh Lâm Thanh về đám người này. Bọn họ không phải là không làm ra được loại chuyện ghê tởm này. Đến phủ thừa tướng, tiểu tư dẫn Mạnh Lâm Thanh chạy một mạch. Bạch Y Nhu, ta thật không ngờ ngươi lại làm ra loại chuyện này. Sao ngươi có thể độc ác như vậy? Mạnh Nguyệt Sinh chỉ vào mũi Bạch Y Nhu mắng. Trong mắt tràn đầy hận ý, Bạch Y Nhu không hề bất ngờ trước phản ứng của trượng phu. Thậm chí còn mang theo một loại tê liệt quen thuộc. Ngươi dựa vào đâu mà nói ta độc ác? Nàng bình tĩnh hỏi ngược lại, làm hại một đứa trẻ chưa chào đời. Chẳng lẽ còn chưa đủ độc ác, khiến trượng phu của ngươi nhiều năm như vậy vẫn chưa có một đứa con trai. Còn chưa đủ thất đức, Mạnh Nguyệt Sinh càng mắng càng giận, giống như tích tụ rất nhiều oán khí đều muốn mượn chuyện này để trút ra. Bạch Y Nhu, ngươi không xứng làm thê tử của Mạnh Nguyệt Sinh ta, không xứng làm thừa tướng phu nhân này, hôm nay ta sẽ hưu bỏ ngươi, nữ nhân vô tâm vô đức. Mạnh Nguyệt Sinh gào thét, những hạ nhân bên cạnh đều không dám thở mạnh, ai ấy đều rụt cổ, đầu cúi gằm như tượng gỗ, chỉ duy nhất Ấn Thái Vi đang nằm trên giường, vẻ mặt yếu ớt, khắp mặt đều viết lên nỗi đau lòng vì mất con, chỉ là trong đá mắt ẩn giấu một tia đắc ý khó bị phát hiện. Xem lần này Bạch Y Nhu còn không ngoan ngoãn nhường vị trí thừa tướng phu nhân cho nàng ta. Người nói hưu bỏ là hưu bỏ. Bạch Y Nhu hỏi, ngươi hại Thái Vi sảy thai. Chỉ bằng điểm này ta hưu bỏ ngươi 10 lần 8 lần cũng được. Mạnh Nguyệt Sinh đỏ mặt tía tay gầm lên. Bằng chứng, nói ta hại nàng ấy sảy thai. Bằng chứng đâu, không có bằng chứng. Đừng hòng hát nước bẩn lên người ta. Bạch Y Nhu nhất quyết không nhường bước. Mạnh Lâm Thanh vừa bước vào. Liền nghe thấy Mạnh Nguyệt Sinh đang mắng Bạch Y Nhu. Còn có lời lẽ muốn hiu thê kia thật sự là tức giận ngút trời. Mặc dù Mạnh Lâm Thanh cảm thấy việc nương và Mạnh Nguyệt Sinh hòa ly là một chuyện tốt. Nhưng bị hiu thì không được. Bị hiu và hòa ly hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, Mạnh Lâm Thanh căn bản không tin việc Ấn Thái Vi sảy thai lại có liên quan đến nương. Cách chương.